Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, vì cái gì? Thanh Lâm, trước khi đã cho ngươi 50 miếng lưu ly thần thạch rồi, càng là cho ngươi trọn vẹn 100 tỷ tinh tinh, những, này, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bàn Nạp sắc mặt lộ ra phi thường khó coi, giờ phút này hắn có thể nói là tình cảnh lưỡng nan, cũng không phải là không đủ. Ta tại sao phải những vật này? Ngươi trong lòng hiểu rõ. Thanh Lâm thản nhiên nói. Lục hoàng tử ngược lại là thần sắc bình tĩnh, bất quá lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Nói, ngươi cái này bằng hữu, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có đã bị cái gì quá nặng tổn thương a hát. Theo Thanh Mỗ, hắn tựu là bị trọng thương. Thanh Lâm nói, móa sao sao sao, Vô Phong chiến thần một vỗ bàn, lần nữa đứng lên, hướng Thanh Lâm quát mắng, ta nhìn ngươi thật sự là chán sống vị rồi, thực cho rằng Ban Nạp nhìn chúng ngươi, ngươi có thể coi trời bằng vung hả? Thanh Lâm quay đầu lườm Vô Phong chiến thần một mắt, nói, ta coi trời bằng vung đến sao, ta tại sao không có cảm giác được? Nếu không có chúng ta vừa tiến vào đại điện, các ngươi liền trực tiếp ra tay, sẽ có giờ phút này loại chuyện này sao? Ngươi, Vô Phong chiến thần trong lúc nhất thời có chút ngữ trệ. Phản bác không được, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía Lục hoàng tử. Lục hoàng tử, ngươi cảm thấy Thanh Mỗ nói rất đúng không đúng? Lục hoàng tử trầm ngâm nói, lại để cho Vô Phong xin lỗi khả dĩ. Nhưng 10 miếng lưu ly thần thạch, giá trị rất cao, đó là ngươi sự tình. Thanh Lâm nói, chẳng lẽ người của ta còn có thể bị công kích về sau? Nói lời xin lỗi cho dù xong việc nhi hả? Chỉ sợ đặt ở Lục hoàng tử trên người, Lục hoàng tử cũng sẽ không biết đồng ý à? Lục hoàng tử là người nào? Ngươi vậy là cái gì ngươi? Chỉ bằng ngươi cái này ti tiện thân phận, có thể cùng Lục hoàng tử bằng được? Không biết trời cao đất rộng đồ vật, lão tử thật muốn một trường đem ngươi cho chụp chết. Quả thực làm can, lão phu sống lớn như vậy mấy tuổi, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng chi nhân. Bốn phía Vô Song thần quốc chi nhân đều là phát ra gầm lên, trên người càng là truyền lại ra chí tôn khí tức, còn có một hồi sát ý nghiêm nghị. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này căn bản cũng không có cái gì kiêng kỵ. Hướng Lục hoàng tử nói, Lục hoàng tử, đã suy nghĩ kỹ sao? Lục hoàng tử, không có chịu không hắn a hát. 10 miếng lưu ly thần thạch, đủ để lại thỉnh một cái 4 sao đã ngoài thiên không chí tôn đến đây thần quốc rồi. Hắn coi như là tiềm lực cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng một cái nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Lục hoàng tử, vừa vặn mượn cơ hội này, đem cái kia 100 tỷ tinh tinh còn có mặt khác 50 miếng lưu ly thần thạch muốn trở về. Chẳng phải vừa vặn, mọi người tận tình khuyên bảo lấy, nhưng Lục hoàng tử mở miệng, nhưng lại làm bọn hắn trên mặt xuất hiện ảm đạm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, sảng khoái, Thanh Lâm lập tức lộ ra dáng tươi cười, không hổ là thần quốc hoàng tử. Quả nhiên có hoàng tử phách lực. Sao? Chấm ngoặc kép, Vô Phong, xin lỗi. Lục hoàng tử hướng Vô Phong chiến thần nói ra. Lục hoàng tử, ta, Vô Phong chiến thần trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Lại để cho hắn cùng một cái nhất tinh đại địa chí tôn xin lỗi. Nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì a hát? Lục hoàng tử, cái này xin lỗi, ta không ngờ. Vô Phong chiến thần nói, như người này là thiên không chí tôn, ta khả dĩ xin lỗi, nhưng chính là một cái đại địa chí tôn, hơn nữa còn là nhất tinh đại địa chí tôn, cũng muốn để cho ta cùng hắn xin lỗi, quả thực tựu là vọng tưởng. Đối với Vô Phong chiến thần mà nói, hắn thủ hạ nhất tinh đại địa chí tôn vừa nắm một bó to, ngày bình thường đến kêu đi hết. Phẫn nộ thời điểm, một trường khả dĩ chụp chết nhiều cái, hoàn toàn tựu như là con sâu cái kiến. ngày nay lại để cho hắn hướng một cái con sâu cái kiến xin lỗi. Dùng hắn cái này cao cao tại thượng tính cách, lại há có thể tiếp chịu được. Như thế nào, còn cần ta đến thay ngươi xin lỗi? Lục hoàng tử chân mày cau lại, thấy vậy, Vô Phong chiến thần nheo mắt, vội vàng nói, không dám, không dám, vậy thì tranh thủ thời gian xin lỗi, đừng lãng phí thời gian. Vô Phong chiến thần cắn răng, đã trầm mặc hồi lâu, vừa rồi thở dài một tiếng, ôm quyền nói, mấy vị, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, kính xin đừng trách. Ha ha, như thế nào hội? Thanh Lâm lập tức cười ha hả, tiếng cười kia truyền đến Vô Phong chiến thần trong tai, tựa hồ tự là tại cố ý khi dễ hắn, làm hắn cái kia phương chữ trên mặt một mảnh tái nhợt. Tại Vô Phong chiến thần xin lỗi thời điểm, lại có hạ nhân lấy ra 10 miếng lưu ly thần thạch. Tại mọi người ánh mắt phẫn hận chính giữa, Yêu Thiên vui dạo dực nhận lấy lưu ly thần thạch, tựu như vậy một quả bỏ vào trong túi chữ vật. Sau đó thu hồi, loại này động tác, càng là lệnh bốn phía chi nhân một hồi phún huyết. Tốt rồi, sự tình đã xử lý hoàn tất, chúng ta liền đón lấy cử hành yến hội a. Chúc mừng Thanh Lâm bọn người gia nhập Vô Song thần quốc. Lục hoàng tử đi trở về trên chỗ ngồi. Không cần, Thanh Lâm lại nói, như Lục hoàng tử có chuyện gì, khả dĩ tùy thời thông chi Thanh Mỗ. Dưới mắt Thanh Mỗ còn có những chuyện khác, liền không tại này quấy rầy chư vị. Cái kia tốt, Lục hoàng tử phất tay tầm đó, cho Thanh Lâm một cái túi đựng đồ. Nghe lão sư nói, người trước kia cũng không phải là Vô Song thần quốc chi nhân. Nghĩ đến hẳn là đường xá xa xôi, cái này túi chữ vật chính giữa, hay là một ít truyền tống phù, khả dĩ tại trong vòng một ngày, theo Phong Lâm thôn truyền tống đến Vô Song thần quốc. Trong đó ngoại trừ truyền tống phù bên ngoài, còn có một quả ngọc bội, là bổn hoàng tử cho ngươi truyền âm chi dụng, như triệu hoán ngươi sự tình, mau chóng dám đến sẽ xảy đến. Tốt, Thanh Lâm nhận lấy túi chữ vật, trầm ngâm nói, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, như không có chuyện trọng yếu gì tình, kính xin Lục hoàng tử an bài những người khác, dù sao Phong Lâm thôn khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, chạy đến cũng cần phải thời gian. Được nghe lời ấy, bốn phía chi nhân lại là một hồi trừng mắt. Con mẹ nó, bỏ ra lớn như vậy giá tiền, cái này kính xin hồi trở lại một cái đại gia đã đến. Coi như là thiên không chí tôn, cũng muốn theo gọi theo đến a. Đi a, Lục hoàng tử vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ cảm thấy có chút không vui, khua tay nói, hy vọng tư chất của ngươi thật sự có để cho ta hoa lớn như vậy giá tiền tiềm lực. Cáo từ, Thanh Lâm ôm quyền, liền cùng Yêu Thiên còn có Hàn Bàn Tử cùng nhau đã đi ra. Mà ở Thanh Lâm ba người rời đi về sau, Lục hoàng tử ánh mắt lập tức trở nên rét lạnh xuống dưới. Hắn trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Ban Nạp, nói, lão sư, ta có chút không rõ, ngươi vì sao đem người này xem nặng như vậy? Mặc dù hắn có thể ở tám kiếp chân đế thời điểm đánh chết ba sao đại địa chí tôn, giờ phút này đột phá nhất tinh đại địa chí tôn, tối đa cũng chỉ có thể chiến năm sao đại địa chí tôn. Nói cách khác, thực lực của hắn nhiều lắm là cùng một cái năm sao đại địa chí tôn tương đương. Ta bỏ ra lớn như vậy giá tiền, xin mời trở về một cái năm sao đại địa chí tôn. Hy vọng lão sư có thể cho ta một lời giải thích. Ban Nạp mấp máy miệng, trầm ngâm một lát, nói, giải thích ta trước khi đều đã nói qua, bất quá ta ngược lại là cũng muốn hỏi lại ngươi một câu. Đã ngươi cảm thấy hoa lớn như vậy giá tiền không đáng, vì sao vừa rồi còn phải đáp ứng Thanh Lâm, chẳng những lại để cho Vô Phong chiến thần cho hắn xin lỗi, càng là lại cho bọn hắn 10 miếng lưu ly thần thạch? Lục hoàng tử sững sờ, văn vê cái đầu, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ có thể nói, ta cùng với Lục hoàng tử nghĩ cách nhất trí. Ban Nạp khẽ cười nói, thật sao? Lục hoàng tử nhẹ nhấp một miếng tửu thủy, hy vọng người này không để cho ta thất vọng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.